mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Ngô Chi Giao mở cửa sổ, chú ý được trưởng quỹ và tiểu nhị thích nhất là vào lúc sáng sớm đi dưới cây cổ thụ ở sân sau phơi nắng. Bên cạnh trưởng quỹ sẽ đặt cái bàn, trên đó chất đầy một ít trái cây, hạch đào vỏ tím và vài sơn trà rất là nhiều hơn nữa. Đám người này lại không ăn. Đi TV, vải sơn trà này, lúc ấy Ngô Chi Giao ăn xong thì cảm thấy không đơn giản. Chẳng qua từ đêm hôm đó khách điếm đưa cái mâm đến, nàng cũng chưa từng thấy qua. Nàng và Lạc Vân Giã đều muốn ăn, bên ngoài lại không có bán, cho nên chụp đầu thảo luận một trận với nhau. Sáng sớm hôm sau, Ngô Chi Giao và Lạc Vân Giã lần lượt đi ra khỏi phòng, dễ dàng đi xuyên qua đại sảnh đi thẳng đến sân sau rộng rãi. Trưởng quỹ đang thoải mái nằm trên ghế xích đu làm từ trúc, hơi nheo mắt lại, thân thể hoàn toàn phơi ra dưới ánh nắng mặt trời ấp ám. Phơi nắng một lát, y lại xoay người, để cho lưng của mình cũng được phơi nắng. Đại khái chính là qua nửa nén nhan lại lật mình một lần, giống như con cá mặn bị chiên hai mặt thật vàng trong nồi. Bàn đầy trái cây đặt ở bên tay trái của y, ngoài ra ba tiểu nhị yêu tu biến thành nguyên hình, vùi trên ghế, thoải mái tắm nắng. Lúc này trên mặt trưởng quỹ đang chậm rãi nở nụ cười, bất thình lình thấy Ngô Chi Giao và Lạc Vân Giã, mi mắt chậm rãi giật giật, thứ đang sợ kia giống như thủy triều dâng trào tấn công vào trong đầu u, đêm đó nhanh chóng rời đi, y nằm mơ. Còn là mơ, một thai ba bảo, cùng với, nam nhân, người đang đùa với lửa, ba bé Hồ Ly gọi y là cha, làm cho y sợ tới mức bật dậy, còn ở trong chăn ra một thân mồ hôi. Hình ảnh kia, cảnh tượng kia, thật sự quá đáng sợ. Trong cuộc đời làm yêu dài đằng đằng của mình chưa bao giờ gặp qua chuyện đáng sợ như vậy, cho nên sau đó đều cố ý tránh hai tu sĩ nhân tộc này. Mắt thấy Ngô Chi Giao và Lạc Vân Giã đi đến, y có lòng muốn nhắm mắt giả bộ ngủ, nhưng nụ cười mới vừa lộ ra lại không thể lập tức thu hồi lại được. Hai bên mép miệng vui sướng dương lên, Ngô Chi Giao sửng sốt một chút, nàng cười nói, thì ra trưởng quỹ nhìn thấy chúng ta lại vui vẻ như vậy. Trưởng quỹ, không, không vui, trưởng quỹ, ta muốn hỏi thử, vải sơn trà và hạch đảo vỏ tím ở chỗ ngài mua ở chỗ nào vậy? Trưởng quỹ, vải sơn trà, hạch đảo vỏ tím là cái thứ gì, không có học thức. Y chậm rãi liếc mắt, thiếu chút nữa lật cả con ngươi, thân thể cũng hơi co quắp. Lạc Vân Giã vội vàng tiến lên cho y một tấm phù triển, mới làm cho trưởng quỹ kịp thời tỉnh lại. Con ngươi bị lật của trưởng quỹ có chút đau, sau khi y chậm rãi ho khan hai tiếng, lúng túng đến mặt đỏ dần. Cúi đầu nói cảm ơn với Lạc Vân Giã, vội vàng nói chuyện khác, giơ tay lên chỉ vào vải sơn trà. Cái này kêu là yêu sâm quả, lại từ từ chỉ vào hạch đào vỏ tím, đại hồ đào, của yêu vực. Trưởng quỹ đang muốn châm chọc Ngô Chi Giao không có học thức, ai ngờ Ngô Chi Giao lại thoải mái gật đầu. Ừ, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, me cong phe vát cho thanh đờ nhát thiên bang, chương 97, HTML. Tiếp đó thái độ vô cùng tốt hỏi, nơi nào có thể mua được, đại hồ đào, yêu vực, sinh sản, ở Nhạn Thành. Trưởng quỹ nói xong, lại dùng ngón tay chỉ vào mình. Yêu sâm quả, ta trồng, ngài trưởng quỹ có bán yêu sâm quả không? Ngô Chi Giao hỏi, không bán, không bán. Trưởng quỹ chậm rãi nhắm mắt lại. Hôm nay, vì cảm ơn, sẽ đưa cho các ngươi, quá tốt, cảm ơn trưởng quỹ. Ngài thật là một trưởng quỹ tốt nhất mà ta thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Chi Giao thuận miệng khen ngợi, từ trên bàn nhỏ lấy mấy món ngon đến chỗ mình. Lạc Vân Giã thì từ trong nhẫn chữ vật lấy ra hai cái ghế dài. Tốt nhất ư, trưởng quỹ tốt nhất. Trưởng quỹ được khen có chút muốn dương cánh, không được phải nhịn, phải cảnh giác lời ngon tiếng ngọt của tu sĩ nhân tộc xảo quyệt. Trưởng quỹ vừa vui vẻ, vừa âm thầm cảnh giác. Ngô Chi Giao và Lạc Vân Giã nằm trên ghế dài, vui vẻ tắm nắng, cắn vải sơn trà nhẹ nhàng mát mẻ ngọt ngào. Một người một trái, rất nhanh đã hết. Ngô Chi Giao còn thèm ăn nữa, con ngươi hơi chuyển động, quay đầu nhìn trưởng quỹ nằm cách đó không xa. Trưởng quỹ, có muốn ta kể cho ngài nghe câu chuyện truyền kỳ về yêu tộc lợi hại của quê hương ta không? Trưởng quỹ cảnh giác hơi nhíu mày, quả nhiên đến rồi, tu sĩ nhân tộc xảo quyệt. Ngươi kể, trong lòng trưởng quỹ hơi hừ một tiếng, chuyện bên trong yêu tộc, không có người nào rõ ràng hơn y. Ngô Chi Giao suy nghĩ một phen, cầm lấy một quả vải sơn trà, mở miệng nói. Câu chuyện yêu tộc của quê hương ta là đến từ một tác giả tên là Ngô Thừa Ân. Câu chuyện kể về một con khỉ sinh ra trong tảng đá. Vốn dĩ trưởng quỹ còn muốn nói sao hầu tộc có thể chui ra từ đá, chẳng qua còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã bị nội dung câu chuyện của Ngô Chi Giao câu mất tinh thần. Giờ phút này trưởng quỹ cô độc nghe tập trung đến mức mắt cũng không nháy. Ngô Chi Giao đọc vô số tiểu thuyết, tất nhiên biết từ chỗ nào dừng lại câu chuyện sẽ làm cho người ta muốn biết tình tiết ở phía sau. Vì vậy cuối cùng nàng nói, Kim Giác Đại Vương bắt sư phụ đi, hắn có một bảo bối hồ lô, có thể niệm chú tu người vào bên trong. Đại khái giống như là trưởng quỹ, ta gọi ngươi một tiếng ngươi dám đáp không? Ngài không đáp lại chính là bình yên vô sự, nhưng nếu như đáp lời sẽ bị thu vào hồ lô, ba khắc sau sẽ biến thành nước. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, hầu tử sinh ra từ đá kia tay cầm gậy như ý tìm được đến chỗ này, muốn cứu sư phụ ra, đúng lúc gặp phải Kim Giác Đại Vương. Sau đó Kim Giác Đại Vương cầm hồ lô đọc thần chú với thạch hầu tử, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp không? Chỗ cao trào, hơi dừng lại, trưởng quỹ Bạch Hạc hơi mở to đôi mặt hẹp dài, bà yêu tu hóa thành hình người khác cũng đã sớm dựng lỗ tai lặng lẽ nghe lén. Sau đó thì sao, thạch hầu tử, đáp lời không, có bị thu vào, trong hồ lô, không? Trưởng quỹ Bạch Hạc thấy Ngô Chi Giao không kể nữa, gấp đến mức liên tiếp hỏi ba câu hỏi. Câu bốn chữ cũng xuất hiện. Ngô Chi Giao chậm chạp uống một ngụm trà xanh, nói. Ngày mai rồi kể tiếp, cũng sắp qua giờ tị rồi, khách điếm muốn mở cửa. Cách chương.